Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 403 của bộ truyện Thiên Lý Dạ Vợ. Hiện giờ là 2 giờ đêm rồi. Dạo này thì mình thường xuyên phải thức đêm để làm việc. Bởi vì thật sự là giờ tình cảnh nó cũng rất là khó khăn. Hiện giờ dịch bệnh thì mọi người cũng biết, rất nhiều ngành nghề nó bị đình trệ, cũng như là kinh tế của tất cả mọi người đều khó khăn, nên là mình cũng phải cố gắng tranh thủ để thu chuyện phục vụ mọi người. Nên là nếu như mà nó mà thật sự nó tầm này nó buồn ngủ lắm rồi, mà cứ liên tục thế này mình chẳng không chịu được. Thế nên mà nếu như mà cái lịch phát triển mà nó có thất thường hay là nó ra không được đều lắm thì quý vị cũng thông cảm cho mình. Thế còn bây giờ thì chúng ta cùng tập truyện ngày hôm nay. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không nghĩ ra. Cha Như Diễm cũng lười, không muốn suy nghĩ thêm nữa. Ngược lại, lão gia và quản gia bình thường hay tránh né nàng, cũng ở sau lưng, lưu âm mưu việc gì đó thần thần bí bí. Người đi hỏi cũng không hỏi được đáp án. Ngược lại còn bị đuổi đi bằng một câu: đầu óc đó của ngươi thì hiểu cái gì? Tóm lại, nàng tin tưởng một điểm, đó là bất kể như thế nào đi chăng nữa, lão gia và quản gia sẽ không hại con của mình. Người hữu đức này đúng là quá kiêu ngạo, càn quấy, đúng là đáng phải thiên đao vạn quả. Ta xem lần này hắn làm sao thoát khỏi kiếp này đây. Cha Như Diễm liếc nhìn Miêu Nghị đang bị hỏi cung, trong miệng khẽ hừ một tiếng. Đệ tử của nàng chết trong tay Miêu Nghị, thù này nàng vẫn còn ghi nhớ. Nếu không phải Thiên Mão Tinh Quân Bàng Quán đã nghiêm khắc cảnh cáo, thậm chí đã viết xong hưu thư cho nàng xem, khiến nàng vô cùng sợ hãi, nàng sớm đã muốn dùng tất cả biện pháp để tìm Miêu Nghị báo thù rồi. Vốn muốn còn nguyền rủa thêm 2-3 câu, nhưng đột nhiên phát hiện quản gia Trần Hoài Cửu đến nơi, nên đành ngậm miệng. Câu quản gia, Mị Nhi sẽ không có chuyện gì chứ? Nương nương yên tâm, sẽ không sao đâu. Nghe nói con gái của mình bị cuốn vào trong chuyện thị phi, còn chết không ít con cháu quyền quý. Vương phi Mị Nương đứng ngồi không yên, chạy đến xem một chút. Con gái mình vẫn bị giam giữ có chút luống cuống, muốn đi vào gặp mặt con gái mình, nhưng lại bị quản gia câu việc ngăn lại. Mà sau khi thẩm vấn ở hiện trường xảy ra vụ việc, Hoàng Nghĩa Thiên cũng lấy được một phần danh sách. Quảng Mị Nhi và Lạc Quy Đại Khái cũng nhớ được có những con cháu quyền quý nào trước đó tới nơi đây, đã tạo thành được một danh sách. Hạ lệnh phong tỏa ngự viên, chưa có lệnh bất cứ kẻ nào cũng không được tự tiện ra vào. Hoàng Nghĩa Thiên truyền đạt từng pháp chỉ xuống, lại sao chép một phần danh sách đưa cho một vị hồng giáp đại tướng. Người đưa người đi tìm cho đủ những người trong danh sách này, giam giữ toàn bộ lại đây để lấy chứng cứ. Nhà nào không chịu giao người ra, lập tức thượng báo. Rõ. Hồng giáp đại tướng nhận mệnh rời đi. Vừa quay trở lại, Hoàng Nghĩa Thiên nghiêng đầu phân phó một tên hồng giáp đại tướng khác. Giữ nguyên hiện trường, trước khi việc này có kết luận chưa được thượng mệnh, không cho phép bất cứ người nào đến gần. Rõ. Người này cũng nhận lệnh, lại triệu tập bộ hạ dưới trướng để truyền đạt lại. Quay lại, Hoàng Nghĩa Thiên chắp tay sau lưng đến chỗ Miêu Nghị thản nhiên nói. Ngưu Hữu Đức, người hà tất gì phải tự làm khổ mình? Miêu Nghị hỏi lại. Đại đô đốc chẳng lẽ không nhìn ra bọn họ đến là muốn dồn tao vào chỗ chết hay sao? Hoàng Nghĩa Thiên, người đã có chuẩn bị rồi, cớ sao phải vì mình mà phải mất một bất một con? Miêu Nghị không nói, có vài việc không cần phải giải thích. Đúng lúc này, Hoàng Nghĩa Thiên nhận được tinh linh truyền tin. Người nhà của mấy người chết đây hắn đã hỏi xong, nhưng vẫn không chịu để bọn họ tiếp xúc với người chết, rối rít đi đến phía trước để đệ trình. Bề trên hạ lệnh cho Hoàng Nghĩa Thiên, lệnh cho hắn đưa người rời đi, thi thể cho người nhà đưa đi, còn lại cũng không cần giam giữ nữa, thả hết toàn bộ. Hoàng Nghĩa Thiên đương nhiên là nhận lệnh, hạ lệnh cho quân cận vệ rời đi, cũng đưa Miêu Nghị đi. Không đưa không được, Miêu Nghị ở đây không cẩn thận sẽ khiến cho nhiều người tức giận trực tiếp bị đập chết. Quản gia Trần Hoài Cửu đứng hầu hạ bên cạnh cha Như Diễm, nhìn Miêu Nghị, không dễ gì phát hiện hắn khẽ mỉm cười với Miêu Nghị. Miêu Nghị theo đám người rời khỏi, trong lòng cũng biết rõ khẽ gật đầu, như là tỏ ý cảm tạ. Hiện trường hai người, bọn họ không biết có sự mờ ám, cũng không ai công khai bất kỳ, bao gồm cả Khấu Gia. Đông quân trưởng lệnh Doanh Cửu Quang, Hạ Hạt Tử, Sử, Lộ, Ba Lộ Nguyên Soái. Nam quân trưởng lệnh Ngô Đức Phong, Hạ Hạt Mão, Thần Tị, Ba Lộ Nguyên Soái. Tây quân trưởng lệnh Quảng Lệnh Công, Hạ Hạt, Ngọ Vị Thân, Ba Lộ Nguyên Soái. Bắc quân Khấu Đăng Hư, Hạ Hạt, Tây, Thú, Hợi, Ba Lộ Nguyên Soái. Việc lần này Doanh gia bên đó và Ngao gia liên thủ ngấm ngầm giở trò quỷ, tránh né Quảng gia và Khấu gia. Tránh né người của Khấu gia bên đó là vì nguyên nhân không cần nói cũng biết. Còn tránh né Quảng gia bởi vì muốn lợi dụng con trai của Thân Độ Nguyên Soái Lạc Mãng. Mà Thiên Mão Tinh Quân Bàng Quán chính là thủ hạ của Mão Lộ Nguyên Soái, giống như người của Ngao gia bên đó. Thêm mối thù Miêu Nghị với nhà Bàng Quán, mọi người ai cũng biết cảm thấy tương đối tin cậy, cho nên mới lôi kéo con gái Bàng Quán vào việc này. May mắn là quan hệ giữa Bàng Quán và Miêu Nghị đã có người không thể thấy được quan hệ này, ngay cả phu nhân Bàng Quán cha Như Diễm cũng không biết. Sau khi Bàng Quán biết được từ trong miệng con trai, sao có thể để cho Miêu Nghị xảy ra chuyện? Hắn và Miêu Nghị còn có mưu đồ cầu lợi ích hơn nữa, đương nhiên sẽ không ngồi nhìn không để ý tới. Sớm đã âm thầm móc nối với Miêu Nghị để Miêu Nghị sớm có chuẩn bị. Mặc dù Khấu Gia cũng lo lắng Miên Khánh này sẽ xảy ra chuyện, việc đầu tiên nhắc nhở Miêu Nghị cẩn thận, nhưng Miêu Nghị cũng biết tình hình cặn kẽ từ chỗ Bàng Quán bên đó. Ngay cả việc Lạc Quy trúng giải khi rút thăm, Miêu Nghị cũng biết, có thể không chuẩn bị gì sao. Miêu Nghị lúc ấy vừa nghe, liền nói với Bàng Quán để Bàng Quán đưa con trai con gái rời đi. Bàng Quán vừa nghe thấy liền cả kinh, đây là tiết tấu muốn động thủ, không thể khuyên nhủ Miêu Nghị. Thế nhưng cũng nhắc nhở Miêu Nghị, Thân Lộ Nguyên Soái Lạc Mãng là một người tính tình trung lập, yêu quý nhất con trai út, biết con trai út đầu óc không được tốt, vì muốn đảm bảo con trai sau này được giàu sang phú quý, thậm chí có ý định để con trai này lấy viên ngọc Minh Châu trên tay của Quảng Lệnh Công. Nhưng con trai có quyền có thế khác cũng không được đối xử như vậy. Hắn cưng chiều con trai út thế nào thì chỉ cần nghĩ cũng biết. Nhưng người đó muốn đẩy Lạc Quy vào chỗ chết, có thể nói tâm tư vô cùng ác độc. Nếu có thể giữ một mạng của Lạc Quy, chắc chắn Lạc Mãng sẽ nhớ ân tình của ngươi. Nếu ngươi giết chết Lạc Quy, chắc chắn Lạc Mãng và ngươi sẽ không chết không thôi. Quảng Lệnh Công bên đó e là cũng không thể vì Lạc Mãng mà xuất đầu lộ diện, để Miêu Nghị nghĩ lại mà đi. Nếu không phải như vậy, Miêu Nghị sao có thể từ đầu tới đuôi đều định khí thần nhàn như vậy? Bình tĩnh như vậy, bằng không dựa vào tính khí của Miêu Nghị lúc chuyện xảy ra chắc chắn sẽ giận dữ gầm lên rồi. Nếu không, hắn sao có thể vội vàng hạ sát thủ mà chỉ giữ lại tính mạng của Lạc Quy ở ngay gần trước mắt? Hắn sớm có chuẩn bị xong tất cả mọi thứ rồi, đặt bẫy sẵn rồi, chỉ cần ngồi chờ thôi. Lúc này Miêu Nghị và Trần Hoài Cửu cũng chỉ thoáng nhìn nhau một cái, hai bên sẽ không có bất cứ giao lưu nào. Cận vệ quân bên này vừa rút lui, một đám nữ nhân kêu trời trách đất bổ về phía ngự điền, nhào lên thi thể con trai, kêu gào ầm ĩ. Khấu Tranh đi theo tổng trấn phủ Hắc Long Ti, nhìn thấy liền tạm thời ở lại đây bảo vệ Miêu Nghị. Vừa thấy hắn liền than thở. Vì sao ngươi lại dễ bị kích động như vậy? Không phải bảo ngươi nhịn một chút sao? Miêu Nghị thản nhiên trả lời. Ta nhịn bọn họ có thể bỏ qua cho ta sao? Không bằng để mọi người thống khoái một chút. Hoặc là ta chết, hoặc là bọn họ chết, cũng không cần khách khí. Khấu Tranh không nói đến lời. Biệt viện Quảng Thiên Vương Phủ. Mẹ con Mị Nương tạm thời không đi đi cung, mà đến ở đây. Đây là ý tứ của câu Việt. Mị Nương vô cùng sợ hãi, vừa trở về đã bảo người ngoài lui xuống, lập tức bỏ hết khuôn mẫu phép tắc vội vã hỏi con cái có chuyện gì không. Sau khi Mị Nương xác nhận không có chuyện gì, Câu Việt mới bắt đầu chen vào nói. Tiểu thư, có thể kể cho lão nô nghe chuyện này một chút được không? Quả Mị Nhi ngay lập tức đem chuyện xảy ra ở hiện trường kể lại một lượt. Câu Việt hiển nhiên có chút không hài lòng, lại hỏi. Tại sao lúc đó tiểu thư lại chạy đi tìm Ngư Hữu Đức? Quả Mị Nhi có chút xấu hổ vì câu hỏi này. Vẫn là mẹ hiểu tâm tư con gái, sớm nhìn ra hình như con gái thực sự đã động tâm với Ngư Hữu Đức. Không muốn để con gái khó xử, liền xen vào. Câu quản gia bỏ đi, Mị Nhi đã bị hoảng sợ rồi. Để nó nghỉ ngơi trước đi. Câu Việt không nghe theo, chắp tay với bà ta. Vương phi nương nương, không phải lão nô muốn hỏi mà vương gia phân phó xuống. Vương gia nói chuyện này có điểm đáng nghi. Lão nô muốn tìm hiểu xem có chuyện gì xảy ra. Đáng nghi ư? Quả Mị Nhi sửng sốt một chút rồi nói tiếp. Mị Nhi và Ngư Hữu Đức là bằng hữu. Gặp mặt một chút không ổn sao? Rõ ràng Lạc Quy ở đó cứ dây dưa công dứt đi mua chuyện mình, cộng thêm đám người vốn dĩ không gờ mắt với Ngư Hữu Đức nữa. Câu Viện gật đầu. Lão nô biết tiểu thư và Ngư Hữu Đức là bằng hữu, nhưng thời gian dạo chơi ở Ngự Viên còn chưa tới. Việc vẫn ăn, ra mắt chào hỏi còn chưa kết thúc. Sao tiểu thư vội vàng đi gặp Ngư Hữu Đức? Lão nô muốn biết là trước đó tiểu thư có tiết lộ cho ai biết muốn đi gặp Ngư Hữu Đức không? Hoặc có ám thị hay là công khai tiểu thư đi tìm Ngư Hữu Đức không? Quảng Mỹ Nhi nghe vậy ngẩn cả người, hình như nhớ ra gì đó chần chừ nói. Nghi tỷ tỷ và Thường Nhi tỷ tỷ muốn biết một chút về Ngư Hữu Đức, kéo ta rời khỏi đi cung. Câu Việt đột nhiên híp mắt nói. Vậy hai tỷ mời bọn họ không đi cùng với tiểu thư đến. Quảng Mỹ Nhi. Bọn họ bảo ta đi trước, hỏi xem Ngư Hữu Đức có đồng ý gặp bọn họ không. Nói đến đây nàng cũng nhíu mày. Câu Viện cười khà khà hai tiếng không hỏi thêm, chắp tay. Ha ha ha, lão nô hiểu rồi, tiểu thư đã sợ hãi, nghỉ ngơi trước đi. Nói xong Câu Viện cáo đuôi. Mị Nương cũng không phải là kẻ ngốc, đạo lý bên trong cũng hiểu được, chân mày dựng lên cười nói. Hai con tiện nha đầu này, dám chọc trên đầu con gái ta. Quả Mị Nhi trần trần trừ trừ nói. Mẹ! Chuyện này không có chứng cứ, đừng nói lung tung. Chứng cứ? Mị Nương cười lạnh một tiếng. Lão Nương cả đời này chỉ có một báu vật là con thôi. Ai dám động đến con cái ta sẽ liều mạng với người đó. Có chứng cứ hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là Lão Nương sẽ không bỏ qua cho hai người bọn họ. Thích chơi ngầm à? Được, ngược lại ta cũng không có việc gì làm. Từ từ chơi chúng. Trong biệt viện thân độ nguyên soái, mẫu thân Lạc Quy, đồng tịnh liên tích, vành mắt đỏ hồng, giúp con trai lau chùi vết máu trên miệng, trong miệng không ngừng căm giận nói. Ngư Hữu Đức, phải chém nghìn đao, người cho rằng hắn sẽ trở thành nữ tế của Khấu Thiên Vương thì ngon ư. Quản gia Lăng Cúc lặng lẽ đến bên cạnh Lạc Mãng, thi thoảng nhìn con trai hai người, nơm lớp lo sợ trên bên cạnh mẫu thân không dám nhìn phụ thân. Phụ thân thì âm trầm dương mặt đen nhìn chăm chăm con trai. Không cần lau nữa, đi sang một bên. Lạc Mãng cuối cùng cũng bạo phát ra, gầm lên một tiếng giận dữ khiến cho hai mẹ con giật nấy cả mình. Đồng Liên Tích sợ hết hồn hết vía đi sang bên cạnh. Lạc Mãng dáng vẻ khôi ngô, chắp tay sau lưng đi tới trước mặt con trai đang ủy khuất nói. Ta hỏi con, việc ngày hôm nay ai bảo con ra mặt? Lạc Quy cúi đầu, không ai bảo con ra mặt, con trai chính là thích Mị Nhi. Lạc Mãng, người thích Mị Nhi nhiều như vậy, hôm nay người ta đều dựa vào phía sau, chỉ có con mới ra mặt thôi, dù sao cũng phải có nguyên nhân chứ. Mọi người rút thăm. Lạc Quy rất ủy khuất nói ra chuyện rút thăm, ý nghĩa là sau này Mị Nương chính là nữ nhân của hắn. Lạc Mãng hít một hơi thật sâu, năm ngón tay chỉ ra cửa vào. Trên ngọn cây ở bên ngoài kêu lên rắc mấy tiếng, mấy cành cây bay tới, hắn bắt lấy đến trước mặt Lạc Quy. Rút, mau rút. Lạc Quy càng hoảng sợ vội vã rút một cành cây. Lạc Mãng duỗi năm ngón tay, trên cành cây có bốn cành cây khác. So với một chút là có thể nhìn ra, cành cây trên tay của Lạc Quy là ngắn nhất. Lạc Mãng đoạt lại cành cây trên tay của Lạc Quy, để ra sau lưng sắp xếp một lần, lại chia ra mấy cành cây, lại lớn tiếng quát. Rút! Lạc Quy thật thà làm theo, kết quả vẫn rút được một cây ngắn nhất. Lặp lại mấy lần đều cũng như vậy, Lạc Quy cứ rút được cây ngắn nhất. Hắn cũng thấy lạ lùng không nhịn được hỏi. Chà, có phải vận khí của con quá tốt hay không? Phách! Lạc Mãng trực tiếp đem cây thăm rút được ném xuống đất. Năm cành cây ném tới trước mặt hắn. Tay áo rung lên, lại ném ra một đống cành cây bị cắt đứt giấu trong tay áo lúc trước. Lão làng, ngư hữu đức này cố ý tha cho Lạc Quy một mạng. Lạc Mãng không để ý tới con trai chắp tay, nhìn về phía ngoài cửa thở dài một tiếng. Lạc Quy bị đánh ngã trên mặt đất tuy có ngu một chút, nhưng cũng không phải hoàn toàn là kẻ đần độn. Là lão tử biết hắn không thông minh, đã đích thân biểu thị cho hắn rõ ràng như vậy, nhưng lại nhìn hắn không hiểu, thật đúng là có thể đập đầu chết luôn. Nhìn cành cây bị bẻ gãy trước mắt, sắc mặt Lạc Quy chợt đỏ bừng lên, hiểu rõ rồi, bị người ta đùa bỡn như tên nhóc. Lạc Mãng quay đầu nhìn hắn một cái nói, tức giận thì có tác dụng gì? Thấy con trai của nàng bị thua thiệt liền muốn giáo huấn, đừng nhiệt huyết quá, kẻo xảy ra chuyện đấy. Đồng Liên Tích đi tới, đứng bên cạnh con trai, ôm con trai đang tức giận không nói ra lời nào vào trong lòng, không ngừng vuốt ve gương mặt con trai, thấp giọng an ủi. Nhìn thấy con trai như vậy, biết người khác ức hiếp con trai ngốc của mình, coi nó là kẻ đần độn mà đùa cợt, trong lòng bà vô cùng khó chịu, thực sự là rất khó chịu. Nếu không phải năm đó nguyên soái bị ám sát, bà liều mạng chống đỡ cho nguyên soái một cái thì con trai bà sẽ không như vậy. Lúc đó bà đang có thai, kết quả sau khi sinh con trai phát hiện nó là một kẻ ngốc, là nguyên soái vận dụng rất nhiều tư nguyên mới điều chỉnh lại được, chỉ là chỉ số thông minh ít nhiều vẫn bị ảnh hưởng. Thế nhưng, thế sự vô thường, phúc họa tương y. Chính vì như vậy, nguyên soái cũng là tâm lý áy náy, hổ thẹn đối với con trai và bà. Mặc dù bà là một thiếp thất, mặc dù con trai chỉ là con thứ, nhưng có nguyên soái chiếu cố, trong nhà cũng không ai dám ức hiếp hai mẹ con bà. Bà cũng biết, nguyên soái đã tính toán cho tương lai của con trai, hy vọng có thể để con trai lấy được viên Dạ Minh Châu trong tay của Quảng Thiên Vương. Chỉ là việc này rất khó. Tình cảnh con trai cũng đã bày ra đây rồi. Nhìn hai mẹ con, Lang Cúc than nhẹ một tiếng, đi đến bên cạnh Lạc Mãng, tiếp lời nói. Từ tình hình hôm nay mà xem, ngư hữu đức này ngay cả cháu Doanh Thiên Vương cũng có thể hạ sát thủ. Con cháu như của nguyên soái, tinh quân hầu gia khác cũng không bỏ qua. Thậm chí còn sử dụng phá pháp cung để chết người. Duy chỉ tha mạng cho thiếu gia ở gần ngay trước mắt, bắt sống thiếu gia. Việc này rõ ràng hắn đã nhìn ra thiếu gia bị người khác lợi dụng. Quả thực đã nể mặt nguyên soái mà giơ cao đánh khẽ rồi. Lạc Mãng khẽ gật đầu. Trước đây là bản soái cho rằng ngư hữu đức này quá kiêu căng ngạo mạn. Hôm nay xem ra cũng không phải là người làm càn như vậy. Làm việc vẫn có chừng mực. Người không phạm hắn, hắn sẽ không phạm người. Nếu như người phạm hắn, nhất định sẽ đáp trả. Lần này Lạc Quy chủ động chọc vào hắn, nhưng hắn lại loại bỏ qua. Lang Cúc nói, đây là thiếu gia lên phía trước, là bức ngư hữu đức giết thiếu gia, dụng tâm của những người đó thật là ác độc. Nếu không phải ngư hữu đức nhìn ra mánh khóe bọn họ nên đã tha cho thiếu gia một mạng, một khi thiếu gia xảy ra chuyện, nguyên soái bên này cũng chết không đối chứng. Trước việc không rõ tình hình chắc chắn sẽ không động đến thiên vương bên đó xảy ra xung đột với khấu gia, càng để cho những người đó có cơ hội làm ngư ông đắc lợi. Lạc Mãng, việc lần này thật kỳ quặc, chỉ sợ ái nữ của thiên vương bên đó cũng bị người khác lừa vào bẫy rồi. Bằng không đâu có chuyện trùng hợp như vậy. Vừa hay thiên vương và ta là lý do của việc này. Không biết vương gia bên đó có phản ứng gì không? Lang Cúc, chắc chắn cũng có chút cảnh giác. Vương gia bên đó khẳng định sẽ trả rõ. Lạc Mãng cười lạnh nói. Lần này bọn họ phá hủy quy tắc trước. Bọn họ có thể làm mùng một, Lạc Mẫu có thể làm 10 năm. Không thành tâm tới, đừng trách Lạc Mẫu sẽ khiến cho bọn họ đoạn tử tuyệt tôn. Lang Cúc gật đầu nói, yến hội vẫn chưa kết thúc, Nguyên soái vẫn phải đến ly cung bên đó xem động tĩnh mà quyết định. Đoán chừng Doanh gia và Ngao gia tìm đến Vương gia và Khấu gia rồi. Lạc Mãng gật đầu. Đồng Liên Tinh đỡ con trai đến bên cạnh cũng nghe rõ. Biết trước kia mình nghi oan cho Ngưu Hữu Đức, không nên mắng người ta như vậy. Ngược lại còn phải cảm ơn người ta nữa. Bà nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Lạc Mãng đang muốn rời đi, có chút nhu nhược nhìn sắc mặt của Lạc Mãng rụt rè. Lão gia, thiêm có cần phải tạ ơn Ngưu Hữu Đức không? Không cần đâu. Lạc Mãng nghiêng mắt nhìn bà. Việc này nói lời cảm tạ ngoài miệng cũng không ý nghĩa. Người ta đã tha cho Lạc Quy một mạng, cũng không phải là muốn một câu cảm tạ. Tóm lại việc này bản soái ghi nhớ rồi, sẽ tự đáp trả. Nữ nhân nàng không cần phải nhúng vào quá nhiều, trông chừng con trai nàng. Ly cung bên đó ta không dặn dò, nàng cũng không cần đi qua. Vâng. Đồng Tích Điên trả lời, không người tiễn Lạc Mãng đang bước nhanh rời đi nói. Lão gia đi thong thả. Một tòa đình viện bên trong ly cung, tỷ muội Khấu gia kéo Vân Chi Thu đi thăm hỏi một vị phi tử khá được sủng ái. Vị phi tử này cũng là do Khấu gia đưa vào cung, cho nên Vân Chi Thu tạm thời không biết bên ngoài xảy ra chuyện. Nói chính xác hơn, đó là do Khấu gia sắp xếp mấy tỷ muội kéo Vân Chi Thu đi. Trước khi việc này chưa có quyết định, không muốn để Vân Chi Thu biết được tình hình, sợ gây ra chuyện không cần thiết. Trước một vách núi ngoài đi cung, Hạ Hầu Thác và Vệ Xu gặp nhau ở một chỗ. Tha cho con trai của Lạc Mãng không giết ư? Hạ Hầu Thác kinh ngạc lên tiếng, trong mắt chợt lộ ra sự kinh hãi, lắc đầu thở dài. Xem ra đã xem thường lề lối của người này rồi. Đây rõ ràng là một cái bẫy, chuyện xảy ra đột ngột như vậy. Người này không những có thể thuận lợi lập ra một cái bẫy khác, lại còn tha cho con trai của Lạc Mãng. Khả năng nắm bắt thời cơ quyết đoán thực sự là bất phàm. Khấu gia thực sự nhặt được bảo vật rồi. Vệ Xu khẽ trả lời. Trên nến hội sợ là có sóng gió. Hạ Hầu Thác cười ha ha một tiếng, lắc đầu nói. Ha ha ha, sóng gió gì đây? Ngưu Hữu Đức có lý, hắn phụ mệnh bảo vệ ngự điền. Có người phá hủy ngự điền, lại còn chống cự. Ngưu Hữu Đức giết chết chính là tận trung công tác, không có bất kỳ sai lầm gì, ngược lại còn có công. Cũng không thể nói vì các con cháu quyền quý gây sự mà giết nhầm được. Doanh Cửu Quang có thể nói con cháu Doanh gia có lý sao? Nếu như những thứ của phi tử hậu cung có thể tùy ý khinh nhờn, trở về có thể khiến ai, khiến Như Ý Thiên Phi khó chịu. Nếu như Khấu gia Quảng gia đứng về phía Thừa Vũ, những ngày sau Như Ý Thiên Phi ở hậu cung sẽ rất khó sống. Ngày nào đó hậu cung xuất hiện tội danh thông dâm cũng không có gì kỳ lạ. Thanh chủ có sủng ái cũng không thể bỏ qua chuyện này. Việc giữ con trai của Lạc Mãng này thật là hay. Nếu chỉ giữ con cái của Quảng Lệnh Công, vẫn không thể rõ ràng cái gì. Hai nhà này đối lập, sợ đã lấy được chứng cứ rồi. Cứ chờ xem. Nếu không phải Doanh gia và Ngao gia cắt thịt nhường ra mấy vị trí hầu gia để bồi thường, Khấu gia và Quảng gia trở về chỉ có thể khiến hai nhà đó đoạn tử tuyệt tôn, trừ phi con nối dõi hai nhà đó vĩnh viễn trốn tránh công độ diện. Ngày khác trên triệu hội chắc chắn có thể thấy kết quả cuối cùng rồi. Lần trước Khấu gia đoạt được Ngư Hữu Đức đã thuận lợi dẹp yên mấy nhà, lần này e là muốn tu hồi cả vốn lẫn lời rồi. Việc mua bán này thực là có lời. Vệ Xu đang lặng lẽ suy tư cũng gật đầu. Trong đi cung, cửa lớn của một tòa tiểu điện dùng để cho đại thần nghỉ ngơi đột nhiên mở ra. Doanh Cửu Quang và Ngao Đức Phương vẻ mặt bình tĩnh bước nhanh ra ngoài. Sau lại chậm rãi đi ra hai người, chính là Khấu Lăng Hư và Quảng Lệnh Công. Hai người nhìn nhau mỉm cười, phản ứng khác biệt hoàn toàn với hai vị đi trước. Lạc Mãng đột nhiên hiện thân bên cạnh Nguyệt Môn. Quảng Lệnh Công đưa tay, thủ thế mời Khấu Lăng Hư đi trước. Khấu Lăng Hư hiểu ý, chắp tay đi trước một bước. Lạc Mãng đi đến bên cạnh Quảng Lệnh Công. Quảng Lệnh Công nhìn thân ảnh của Khấu Lăng Hư đang rời đi, khẽ thở dài một tiếng. Ngưu Hữu Đức đó thật là đáng tiếc, bị Khấu Lao Quỷ chiếm tiện nghi lớn. Thế nhưng sau đó, nghĩ đến vị bên cạnh mình cũng có ý muốn để con trai lấy con gái của mình, ngược lại cũng không nói thêm gì về việc chiêu Ngưu Hữu Đức làm con rể nữa, đổi lời. Nếu việc đã không đến mức không thể vãn hồi, việc này cũng coi như bỏ đi, không cần phải làm khó dễ nữa, đã qua rồi. Lạc Mãng vừa nghe thấy đã biết kết quả, hỏi, Doanh gia và Ngô gia nói thế nào? Quảng Lệnh Công, Doanh gia nhường ra vị trí hai hầu gia, Ngô Ngao gia nhường ra một. Ba vị trí hầu gia này chúng ta và Khấu gia bên đó không phân chia được. Cuối cùng Khấu gia nhượng bộ, chỉ lấy một vị trí hầu gia đi. Thế nhưng có điều kiện. Khấu lão quỷ ngại cấp bậc hiện tại Ngưu Hữu Đức quá thấp, nhưng hắn không nói giúp được cho con rể của mình. Yêu cầu ba vị trí khác mở miệng, thái độ làm người của ta rất biết, dứt khoát cho ngươi ân tình của Ngưu Hữu Đức. Cho nên ta làm chủ giúp ngươi rồi, đợi lát nữa ngươi cứ dẫn đầu đi. Đúng như lời ông ta nói, đích thực ông ta hiểu rõ cách làm người của Lạc Mãng. Sợ Lạc Mãng vì việc này, sau này dây dưa không rõ với Ngưu Hữu Đức, cũng giống như là dây dưa không rõ với Khấu gia, phân rõ ranh giới với Ngưu Hữu Đức. Lạc Mãng lặng lẽ gật đầu, biết được tâm ý của Thiên Vương lúc này, cũng hiểu được rõ tâm tư Khấu Lăng Hư. Cấp bậc Ngưu Hữu Đức thực sự là bị thanh chủ giáng xuống quá thấp. Sau này cứ coi như Khấu Lăng Hư thế nào cũng sẽ nâng đỡ, cũng không thể luôn giúp Ngưu Hữu Đức nhảy cấp được. Bằng không, tránh không được có người tố cáo hắn lấy quyền lực để làm việc tư. Đây là muốn giúp Ngưu Hữu Đức chuẩn bị trước nền tảng để tiết kiệm chút thời gian để tương lai nâng đỡ cho hắn. Trong đại điện, Tiên Nha dáng người uyển chuyển xinh đẹp mặc váy dài thướt tha đang nhảy múa. Thanh chủ cao cao tại thượng, ngoảnh mặt làm thinh với những đại thần đang tạm thời cáo lui bây giờ, lại lần lượt trở về vị trí cũ. Quỷ dị đó là không một người nào đề cập tới chuyện xảy ra bên ngoài. Hạ Hầu Thác ngồi vị trí đầu bên dưới, liếc mắt nhìn phản ứng mọi người chung quanh, cầm ly rượu lên đưa lên trên mặt, lộ ý cười nhạt, bộ dáng giống như xem náo nhiệt. Không lâu sau, Hoa Nghĩa Thiên trở về trực tiếp xuyên qua chỗ các vị tiên nha đang nhảy múa, đi đến giữa chính đại điện, lập tức chắp tay với thanh chủ đang ngồi trên cao nói. Bệ hạ, ngự điện bên đó xảy ra xung đột. Hoa Nghĩa Thiên đem chuyện này kể lại một lượt ngay tại chỗ. Trước mặt mọi người, cũng lấy ra danh sách đọc tên những người có liên quan. Nghe nói có chính sự, người chủ trì chương trình bên cạnh phất tay bảo các tiên nha đang ca hát lui ra khỏi đại điện. Lúc này trong điện trở lại yên tĩnh, những tiếng lên án cãi cọ trong tưởng tượng cũng không xuất hiện. Việc này khiến không ít người tập trung chú ý được, sợ là mấy vị đã có thỏa thuận nhầm sau lưng, sẽ không làm lớn chuyện thêm nữa. Có vài đại nhân, có con cháu đã bỏ mạng, cũng đành cắn chặt môi. Đợi một lát vẫn không thấy người có phản ứng, thanh chủ đương nhiên biết rõ có chuyện gì xảy ra, trong bụng đã nổi trận lôi đình. Phách, ly trà đặt mạnh lên bàn, chỉ vào đám người bên dưới quát lớn. Các người muốn làm gì? Chẳng có lòng tốt ở ngự viên thiết yến quản đãi gia quyến của các người. Các người hay rồi, để mặc cho con cháu chạy đến ngự viên của trẫm giở thói ngang ngược. Quay về, có phải muốn lật tung cả thiên cung của trẫm đúng hay không? Những đại thần có liên quan đều rối rít đứng lên, hướng mặt về phía thanh chủ khom người chắp tay. Là thần quản giáo không đúng. Thanh chủ lạnh lùng quét mắt một cái, không có biện giải, không có thành minh, cũng không có thừa cơ hội chèn ép. Quyền quyết định toàn bộ đều giao vào tay ông ta. Việc này do ông ta làm chủ đương nhiên không sai. Thế nhưng ông ta có thể làm thế nào đây? Bởi vì người ta không quản được con cháu mình để chúng dẫm lên mấy mảnh ruộng trồng rau củ lương thực của mình mà đem người ta cách chức rồi đem con cháu đại thần ném đi hết sao? Tất cả những người có liên quan đến việc này đánh 5 roi thật mạnh. Phụ mẫu các người có liên quan đến việc này phạt 1 năm không được hưởng bổng lộc. Nếu có lần sau quyết không khoan dung. Thanh chủ làm ra quyết định này, trong lòng cũng không vui vẻ gì. Thứ ông ta nhìn thấy là cấp dưới tranh đấu với nhau, chứ không phải bộ dáng hòa hợp êm thấm như thế này. Mọi người đều bao che cho nhau, còn muốn ông ta làm người quyết định cái gì đây? Tạ đại ân của bệ hạ. Các đại thần có liên quan đều lên tiếng. Sau đó mọi người lại ngồi xuống. Có một người không ngồi xuống, chính là thân lộ nguyên soái Lạc Mãng. Thanh chủ lập tức cao hứng, ai cũng biết Lạc Mãng yêu thương con trai, chẳng lẽ nuốt không trôi cục tức này? Chẳng lẽ Lạc Khanh còn ý kiến gì bất đồng sao? Biểu tình của thanh chủ nhu hòa đi không ít, rất mong chờ. Chờ đợi Lạc Mãng sẽ bới móc chuyện này, ông ta sẽ nhân cơ hội mỉa mai một vài người. Thần không có bất kỳ ý kiến nào. Lạc Mãng ôm song trường, hai mắt nhìn thẳng vào thanh chủ, nói năng rất có khí phách. Thần chỉ cảm thấy thưởng phạt phân minh mới là đúng lý. Con trai thần phạm sai lầm, thần không thể bao che được, nhận phạt. Thần cũng không cho rằng Ngư Hữu Đức đả thương con trai thần là có gì không đúng. Tất cả lúc này đều lấy công tư phân minh để bàn luận. Ngư Hữu Đức mặc dù chỉ trông coi một khối ngự điền nho nhỏ, thế nhưng lại vì bảo vệ tôn nghiêm của các nương nương mà không tiếc đắc tội với các con cháu quyền quý. Việc này không phải ai cũng có thể làm được. Có thể nói là tấm gương mẫu mực tận trung công tác, phải được trọng thưởng mới đúng. Thần đề xuất khôi phục nguyên chức cho Ngân Hữu Đức. Thần tán thành. Nguyên soái nói rất có lý. Thần tán thành. Thần tán thành. Từng quần thần lần lượt đứng lên, trừ mấy lão đại đứng đầu ra. Trên căn bản tất cả quần thần đều đứng lên biểu thị đồng ý. Trong góc phòng có một đám nô tài không rõ tình hình có chút trố mắt đứng nhìn. Người khấu gia bên đó không cần phải nói. Thậm chí ngay cả người cấp dưới doanh gia, ngao gia chịu thua thiệt bởi Ngư Hữu Đức cũng đồng ý. Ý khen thưởng cho Ngư Hữu Đức. Một đám đại thần vì một tên nhân giáp thiên binh mà tập thể thành công. Quả thực là quái lạ. Gương mặt thanh chủ lạnh lùng. Nắm trong tay triều đình không muốn thấy nhất chính là tình huống này. Không muốn thấy nhất chính là người cấp dưới đều nhất trí một ý kiến. Phải có ý kiến khác nhau thì ông ta mới cân nhắc đưa ra quyết định cuối cùng mới là thích hợp nhất. Một khi mọi người đều nhất trí một ý kiến, vậy chức vị thiên đế này ông ta đều phản rồi. Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, ngay cả hiện chịu tiếng xấu thay cho người khác cũng không có. Người ta làm ra quyết định sai lầm chỉ có thể là ông ta thôi. Rất là ảnh hưởng tới uy tín. Đương nhiên ông cũng có thể có quyền chuyên quyền độc đoán. Thế nhưng chuyên quyền độc đoán cũng không phải dễ làm như vậy. Thỉnh thoảng thì có thể, chứ không thể việc gì cũng như vậy được. Thanh chủ lạnh lùng nhìn Khấu Lăng Hư đang ngồi bên dưới. Những lão thần đó giống như có việc không liên quan đến ông ta. Trong lòng rất rõ, chắc chắn lão quỷ đã giở trò sau lưng. Thanh chủ cười lạnh trong lòng, tạm thời để cho người đắc ý trước. Quay đầu lại, chỉ có ngươi đắc ý vì không đứng dậy nổi. Vì sao ông ta muốn đưa Ngư Hữu Đức đến chỗ ngự viên, chính là đang làm công tác chuẩn bị để mượn cớ điều Ngư Hữu Đức đến nơi khác. Đúng lúc này Phá Quân đứng lên giúp thanh chủ giải vây cười lạnh. Xử trí Ngư Hữu Đức thế nào? Là việc quân cận vệ. Có phải các vị quản quá rộng rồi không? Lạc Mãng. Chúng ta không muốn nói quản chuyện của quân cận vệ. Ta đã nói rất rõ chỉ là đề xuất. Chẳng lẽ ngay cả bàn bạc một chút cũng không được sao? Nếu như quân cận vệ ngay cả nói cũng không được, có hơi thái quá rồi. Võ Khúc lại đứng lên. Tranh cãi ầm ĩ như vậy sinh ra chia rẽ, cuối cùng khiến cho Viên Cánh nghìn năm một lần kết thúc trong không vui. Tóm lại, yến hội vừa kết thúc, thanh chủ cũng không có hứng đi dạo trong vườn, trực tiếp quay trở về thiên cung. Bên ngoài đi cung, một tràng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Những người không chết dưới tay Miêu Nghị, bất kể nam nữ, từng người một bị Thuần Long Tiên đánh đến chết đi sống lại. Tư vị đó phòng chừng khiến bọn họ cả đời khó quên. Còn về Miêu Nghị muốn phục hồi nguyên chức là không thể nào. Vừa xuất hiện tranh cãi, thanh chủ đã có lý do cân nhắc để quyết định rồi. Ngư Hữu Đức là người của quân cận vệ, nên xử trí thế nào do quân cận vệ tự mình giải quyết. Một nhân giáp thiên binh nho nhỏ vẫn không đáng để chúng đại nhân coi như đại sự để cùng nhau bàn luận. Thế nhưng một nhóm đại thần nói quả thực cũng có đạo lý. Ngư Hữu Đức tận trung công tác bảo vệ ngự điền đích thực là có công. Có công nhận thưởng cũng là lẽ thường. Còn về phần một đám người bị Thuần Long Tiên trừng trị, cận vệ quân cho Miêu Nghị phát chỉ thăng quan, phục hồi nguyên chức là không thể nào. Nhưng dù sao, một nhóm đại thần đã mở miệng, thanh chủ không thể lòng dạ hẹp hòi. Một khúc ngân giáp trên thiên đình tăng lên thành hai khúc ngân giáp, chẳng phải khiến người ta chê cười hay sao? Bảo vệ sự tôn nghiêm của các nương nương, lẽ nào không đáng tiền như vậy? Vì vậy, được thăng 6 cấp, trở thành một khúc hắc giáp thiên bình. Đương nhiên việc thăng cấp này đối với Miêu Nghị mà nói trên căn bản không có ý nghĩa gì. Một khúc ngân giáp thành một khúc khắc giáp đối với hắn mà nói có ý nghĩa sao? Ít nhất là việc trừng trị hắn vẫn chưa bãi bỏ, vẫn phải tiếp tục canh gác ở ngự điền bên đó. Thanh chủ thà rằng để Miêu Nghị thăng cấp, cũng không cho hắn bây giờ chạy đến chỗ khấu lăng hư bên đó. Ý chỉ đến Hắc Long Ti, đám người Mục Vũ Liên không nói đến lời. Một lần giáng xuống 20 cấp, một lần thăng lại trực tiếp 6 cấp luôn. Tốc độ thăng giáng này cũng thật giống như trò đùa. Quan trọng là rất nhiều con cháu quyền quý như vậy vẫn có thể được thăng cấp. Đám người Mục Vũ Điên không thể không cảm thán. Việc mưa nắng thất thường của những đại lão bề trên thật khiến cho cấp dưới thực sự không nhìn hiểu gì. Đương nhiên có một số điểm mọi người vẫn có thể hiểu được. Nếu không có khấu gia tác động sau lưng, Ngư Hữu Đức không thể nào thăng cấp nhanh như vậy. Sau khi việc này có quyết định, Vân Chí Thu mới biết việc xảy ra hung hiểm như vậy. Mới biết Miêu Nghị đang ở ngự viên cũng không an toàn. Có thể nói là vô cùng lo sợ. Bất kể nói thế nào, sau khi trải qua sự việc lần này, những con cháu ăn chơi trác táng của các gia đình quyền quý thiên đình cũng coi như được lĩnh giáo sự hung hãn của Ngưu Hữu Đức. Còn nhìn thấy được một người giết nhiều con cháu quyền quý như vậy vẫn có thể thăng cấp. Không một người nào dám trêu chọc hắn nữa. Nói đi cũng phải nói lại, nhìn thấy năng lực đám con cháu ăn chơi trác táng này, cũng không ai sẽ cho bọn họ giao thủ với Ngưu Hữu Đức nữa. Căn bản không phải đối thủ ngang hàng với nhau, thành sự thì ít, bại sự có thừa. Doanh Ngao hai nhà cũng coi như bị những con cháu của mình hại cho thê thảm, mang theo một hậu quả là những con cháu đó không tránh khỏi phải chịu một chút khổ cực để giảm bớt đi lề thói cũ của bọn họ. Có người thậm chí còn bị cách chức trực tiếp đi làm sơn thần thổ địa, cũng coi như là cố ý tiến hành ma luyện. Không ma luyện không trải qua được sự việc lần này, nhìn thấy cũng vô dụng, không nhìn thấy cũng vô dụng, các nhà đều không nhìn nổi nữa. Sau khi viên thánh, tiếp theo chính là hôn sự của Miêu Nghị và Vân Chi Thu. Miêu Nghị không thể nào rời khỏi ngự viên, địa điểm cử hành hôn lễ là biệt viện của khấu gia. Hôm đó, Vân Chi Thu phá lệ xinh đẹp rực rỡ không nói. Sự vui mừng náo nhiệt đối với hai người sớm đã là phu thê, cũng đương nhiên là không đề cập. Khách quý Như Vân cũng là đương nhiên. Miêu Nghị ngoại trừ quen biết một vài cận vệ quân, người bình thường cũng không tới được ngự viên. Nói trắng ra, hôn sự này vẫn là sân của khấu gia. Bất kể có ân oán gì, mặt mũi cũng đã là quá khứ rồi. Tứ đại thiên vương kể cả Hạ Hầu Thác cũng đến. Đại thần trong triều đều đến, ngay cả thanh chủ thiên hậu cũng lộ mặt. Có thể nói vô cùng long trọng. Khấu gia, một phe từ trên xuống dưới đều đến rồi. Không thể để ngự viên, khấu gia thiên vương phủ bên đó cũng có phần thiết yến quản đãi khác. Chỉ dựa vào việc thu lễ thôi, số lượng cũng vô cùng kinh người. Chỉ mỗi bàn thưởng của thiên cung đã không ít. Có điều quy tắc vẫn là từ xưa đến nay đều có. Nếu tặng quà cho khấu gia, quà mừng đều cho khấu gia, vậy thì sau này khấu gia sẽ phải hoàn lễ. Nếu tặng cho Miêu Nghị và Vân Chi Thu, quà mừng đều cho hai người. May mà thiên cung ban thưởng cũng cho một đôi tân lang tân lương. Thân lộ nguyên soái Lạc Mãng tặng đôi uyên ương một phần hậu lễ. Tương đối hậu hĩnh đến mức hai người Miêu Nghị có chút ngạc nhiên. Thế nhưng hai người cũng có thể lý giải được. Phỏng đoán có liên quan đến việc Miêu Nghị tha cho Lạc Quy một mạng. Thực sự khiến hai người kinh ngạc đó là Như Ý Thiên Phi cũng tặng một phần hậu lễ tương đối nặng. Tả đốc vệ chỉ huy sứ phá quân cũng tặng một phần hậu lễ không nhẹ. Lễ vật của Hoa Nghĩa Thiên cũng không nhẹ. Lễ vật của Dữ Trọng Chân cũng nặng hơn so với người bình thường. Những nhân viên Hắc Long Ti từ trước khi giải tán để cho Mục Vũ Liên thay mặt tập thể bọn họ dâng lên một phần tâm ý. Nhân viên Hắc Long Ti bây giờ cũng tập thể dâng lên một phần tâm ý. Trong phòng tân hôn, tất cả phong tục lễ nghi đều được miễn hết. Bên ngoài làm cho người khác xem để được thông qua là được. Không có người nhìn thấy động phòng hoa trúc thì bỏ qua các phong tục cũng không sao. Mũ phượng, khăn quàng của Vân Chi Thu bị ném sang một bên. Nàng ngồi đó nghe Thiên Nhi, Tuyết Nhi kiểm tra lễ vật.